Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, thật bị cảm hóa. Vô tư đại yêu, đi cảm hóa địch nhân, đi cùng người ta giảng đạo lý, lấy lý phục người, đây mới là hóa giải tranh chấp cảnh giới cao nhất, cho nên Tả Dương từ đầu đến cuối cũng không có đánh trả. Tất cả mọi người thấy được, chính là cái lão nhân này, một mực ở cầm kiếm chém hắn, Tả Dương là ngay cả câu quá mức nói cũng không có nói qua. Hắn vẫn là tồn tại ngồi xuống, cùng hắc y lão giả giảng đạo lý tâm tư, đây là cảnh giới nâng lên thăng, bọn người chỉ biết chém chém giết giết đánh giám dân lý giải đến sao. Khụ khụ. Lúc này hắc y lão giả đã là trở nên suy yếu không chịu nổi. Hộ giáp ma pháp kháng cùng với sinh mệnh giá trị đều xuống đến tân thấp. Sức miễn dịch đã là cực độ thấp. Gió thổi qua, liền không nhịn được ho khan. Một hồi đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, hai mắt biến thành màu đen. Không có ý tứ, ta cảm mạo, ta muốn đi xem bác sĩ. Từ đối với Tả Dương sợ hãi. Hắc y lão giả chính là cố sức đứng lên, lúc này hắn thầm nghĩ rời đi sân nhỏ cũ kỹ, quá kinh khủng, hắn một cái kim đan kỳ cường giả, vậy mà suy yếu đến gió thổi qua liền cảm mạo tình trạng. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao lại như vậy. Rất tốt mà, liền cảm thấy mệt đâu này, liền cảm thấy suy yếu đâu này, liền đứng lên đều tốn sức. Thật là bởi vì chính mình già sao? Không, nhất định có khác nguyên nhân. Khẳng định cùng phía trước người trẻ tuổi này có quan hệ. Nhất định là người trẻ tuổi này. Sử dụng cái gì không ai biết thủ đoạn. Loại thủ đoạn này thiên đáng sợ. Lúc này hắn là bức thiết muốn rời khỏi cái chỗ này. Ai, ngươi vẫn là không nguyện ý. Ngồi xuống cùng ta giảng đạo lý. Tả Dương chính là thở dài một hơi. Nhịn không được chính là mặt mũi tràn đầy thất vọng, cũng không có lại đi vuốt ve tiểu bình đầu ngốc manh bản đầu đinh. Mất đi nhà mình chủ nhân trấn an, tiểu bình đầu tính tình lại đi tới. Ô ô, lúc này chính là điên cuồng đánh lấy đại địa, đạt tới 2.5 tốc độ đánh chính là chảo ảnh dày đặc. Một hồi hàn quang lập lòe, lập tức chuẩn bị lỗ mãng đi lên cùng hắc y lão giả đánh nhau. Nó thật sự là quá tức giận. Tiểu bình đầu chảo ảnh cùng với hung tàn, thấy hắc y lão giả chính là kinh hồn bạt vía. Hắn không nghĩ tới cái này yêu thú lại khủng bố như vậy. Thiên nột, hắn hiện tại liền đi đường đều tốn sức, hơn nữa người còn cảm mạo sinh bệnh. Như vậy hung tàn yêu thú, nếu như là hướng hắn nhào lên, cái kia còn không được mấy phút đồng hồ bắt hắn cho xé nát a. Nguyện ý, lão phu nguyện ý a. Khụ khụ, hắc lão giả chính là liên tiếp ho khan, thật là có chút không thể chờ đợi được nói, thật sợ mình nói sau, tiểu bình đầu sẽ tách rời Tả Dương trưởng khống, chính là nhào lên đem hắn cho làm chết, hận không thể chính là giơ hai tay biểu thị chính mình nguyện ý ngồi xuống cùng ngươi nói. Ngươi nguyện ý, vậy thì ngồi đi, chúng ta hào hào luận một luận thị phi, giảng một chút đạo lý. Tả Dương chính là tâm tình không tệ, lúc này lại là ve vuốt lên tiểu bình đầu. Cái kia ngốc manh bản đầu đinh, được an bình phủ tiểu bình đầu lại một lần nữa an tĩnh lại. Chủ nhân nhất an phủ, nó nhỏ tóc húi cua là có thể mặc kệ cái. Đối với đồ đệ ngươi chết, ta sủng thú trong gia tộc bày tỏ tiếc nuối. Thế nhưng giảng đạo lý, nàng là gieo gió gặt bão. Điểm này không lạ ai. Đối với đạo lý này ngươi chấp nhận sao? Đạo lý muốn chính là lấy ra nói, mà ngươi đạo lý chỉ có đạt được người khác chấp nhận, mới có thể chân chính làm được lấy lý phục người. Hắc y lão giả nghe Tả Dương nói, lúc này tức giận đến chính là mặt đều đen. Ngươi một câu sâu bày tỏ tiếc nuối liền hết. Ta Côn Luân bí cảnh chưa từng nhận quá như thế đại nhục. Khinh người quá đáng. Vù vù, hắc, lão giả trực xuyễn thô khí, nhịn không được chính là một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Tức giận đến kém chút ngay tại chỗ liền quá khứ. Đạo lý này, ngươi không ủng hộ sao? Có cái gì ý kiến? Ngươi có thể nói a. Tả Dương gặp hắc y lão giả, tựa hồ đối với hắn đạo lý rất không phục. Sững sờ phía dưới lại là quên trấn an nhà mình tiểu bình đầu. Ô ô, không chiếm được nhà mình chủ nhân trấn an tiểu bình đầu điên cuồng đánh lấy đại địa. Chảo ảnh dày đặc, chuẩn bị đi lên đánh nhau. Không không không, ngươi nói rất đúng, cái này lý lẽ ta phục. Hắc lão giả tại trong lòng run sợ phía dưới, nhịn không được chính là nuốt ngụm nước miếng, biểu thị vẻ mặt chấp nhận nói. Nội tâm lại là nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy nghẹn khuất quá, đã chấp nhận cái này lý lẽ, vậy chúng ta phải tới nói chuyện vấn đề bồi thường, đồ đệ ngươi một kiếm bổ ta sủng thú gia tộc, đại môn, tiếp lấy lại là nện nhà ta tiểu bình đầu bát cơm. Cho dù là đạt được nhà mình chủ nhân, trấn an, thế nhưng nghĩ đến chính mình bát cơm bị nện. Tiểu băng phẳng như trước nhẫn nại không ở nội tâm bên trong tính tình. Nó thật sự là quá tức giận, nhè răng trợn mắt, tràn ngập hung ác nhìn xem hắc y lão giả. Còn có liền là, ngươi làm ngã nhà ta tường viện. Điểm này ta chính là đặc biệt tức giận. Giảng đạo lý, ngươi hẳn là bồi thường. Tả Dương nói xong, liền nhìn chằm chằm hắc y lão giả. Chính mình phen này đạo lý lớn kể xong. Liền nhìn ngươi có nhận hay không cùng nhau đi. Đúng, ta hẳn là bồi thường. Hắc y lão giả nhìn tính tình thật lớn tiểu bình đầu một cái, chính là không chút suy nghĩ gật đầu biểu thị chấp nhận. Vì có thể mau chóng thoát thân, lúc này là từ trong không gian giới chỉ móc ra 100 mai hạ phẩm linh thạch. Nhìn Tả Dương một cái, Tả Dương là ngay cả mí mắt cũng không có giơ lên một cái. Hắc y lão giả cắn răng một cái, lúc này lại là móc ra 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Lần nữa nhìn Tả Dương một cái, hắc y lão giả nhịn không được chính là khóe miệng quất thẳng tới xúc. Biết hôm nay không thả chút huyết, chỉ sợ chính mình chính là không cách nào bình yên thoát thân. Lúc này chính là phóng ra 1000 mai hạ phẩm linh thạch, cùng với mấy ngàn mai trung thượng phẩm linh thạch. Mấy trăm mai cực phẩm linh thạch, đây đã là hắc y lão giả toàn bộ thân gia. Trong không gian giới chỉ tất cả linh thạch đều móc ra. Chỉ thấy Tả Dương như cũ là không biểu lộ thái độ. Một cái vuốt ve tiểu bình đầu ngốc manh bản đầu đinh. Tựa hồ là căn bản không đem những cái này linh thạch để vào mắt. Hắc y lão giả chính là khẽ cắn môi. Lại là móc ra từng kiện bảo khí, tam phẩm bích huyết thước, tứ phẩm ngân quang thương, từng kiện bảo khí móc ra, Tả Dương là ngay cả nhìn cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn. Hắc y lão giả đều nhanh muốn khóc, chỉ có thể tiếp lấy ra bên ngoài đào, ngũ phẩm thiên cương đan, tứ phẩm độ ếch đan, tam phẩm huyết linh đan, cùng với một chút chiến kỹ công pháp. Linh căn linh quả cái gì? Đem không gian giới chỉ cho đào cái không? Cuối cùng hắc y lão giả chính là cắn răng một cái vừa ngoan tâm. Trực tiếp đem không gian giới chỉ đem xuống đặt ở Tả Dương phía trước. Nếu như cái này cũng còn không thể để cho Tả Dương thỏa mãn. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem cái này thân y phục cởi ra. Làm gì? Cần bồi thường phải bồi thường. Ta phải dùng tới liền ngươi không gian giới chỉ cũng muốn sao? Tả Dương tựa như thật là tức giận, trực tiếp móc ra 5 mai không gian giới chỉ, không lưu tình chút nào nện ở hắc y lão giả trên người. Cái này, đây là thất phẩm không gian giới chỉ. Hắc y lão giả chính là cuống quýt tiếp nhận không gian giới chỉ. Nguyên thần tìm tòi lại là phát hiện Tả Dương ném tới đây. Chính là 5 mai thất phẩm không gian giới chỉ, lúc này chính là vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Tả Dương. Thất phẩm không gian giới chỉ mỗi một cái đều là khó được chí bảo. liền như vậy cho ném tới đây. Hắc Y lão giả chính là thật sự có điểm xem không hiểu Tả Dương. Chẳng lẽ không phải người trẻ tuổi này, cũng không phải ham hắn điểm này của cải, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lừa gạt vơ vét tài sản hắn, mà là thật muốn cùng hắn giảng đạo lý, nghĩ muốn lấy lý phục người. Đi thôi, người không phải cảm mạo sao, còn không nhanh chóng nhìn bác sĩ đi. Tả Dương chính là phất phất tay, mặt không biểu tình đuổi nói. Ta, ngươi, để ta đi. Hắc Y lão giả chính là chỉ chính mình, lại chỉ trong tay năm mai không gian giới chỉ. Cả người hắn đã là ngổn ngang. Ân, ngươi có thể đi. Tả Dương chính là căn bản không có nhìn không gian giới chỉ một cái. Lần nữa không kiên nhẫn đối với Hắc Y lão giả phất phất tay. Cái này Hắc Y lão giả thật mộng, muốn nói Tả Dương lừa gạt vơ vét tài sản đi, nhưng lại là tiện tay ném ra năm mai thất phẩm không gian giới chỉ. Đây chính là thất phẩm không gian giới chỉ a, tùy tiện lấy ra một quả, đều chống đỡ được so hắn toàn bộ thân gia. Hiển nhiên lúc trước hắn móc ra điểm này đồ vật, nhân gia chính là căn bản không để vào mắt. Người muốn nói Tả Dương muốn hại hắn, có thể người ta từ đầu đến cuối không có đi ra một lần tay a. Dù cho hắn lần lượt cầm kiếm đi chém, nhân gia đều là bình tĩnh tự nhiên, rất là ôn hòa biểu thị muốn giảng đạo lý. Tả Dương nếu là muốn hại hắn, trở tay một trường liền lấy hắn mạng nhỏ, như vậy Tả Dương rốt cuộc là mưu cầu cái gì a? Điều này làm cho Hắc Y lão giả là hoàn toàn xem không hiểu. Thật chỉ là đơn thuần vì lấy lý phục người. Hắc Y lão giả chính là thật sâu nhìn Tả Dương một cái, trong ánh mắt lộ ra kính nể, chỉ cảm thấy Tả Dương tất cả hành động khắp nơi đều lộ ra cao thâm mạc chắc, chính là như vậy làm cho người khó có thể lý giải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.